Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2627, chương 2628, chính phẩm ra. Thánh tử bại, sóng gió nổi lên, Thương Vĩnh Ninh, thật là cái đáng giá tôn kính đối thủ. Đây là Thương Vĩnh Ninh gian nan nhất đánh một trận, làm sao không phải là Diệp Viễn gian nan nhất đánh một trận. Cái này gia hỏa mặc dù ngạo mạn, nhưng không thể không nói, tuyệt đối là đan đạo thiên tài. Tại đan đạo bên trên, Diệp Viễn xưa nay không tự coi nhẹ mình. Hắn biết mình là một cái thiên tài tuyệt thế, nhưng Thương Vĩnh Ninh vô luận từ góc độ nào mà nói, đều không kém hơn chính mình. Cái này gia hỏa không tầm thường, nhưng cũng càng có chiến thắng giá trị. Một trận chiến này, Diệp Viễn đạt được thu hoạch, vô pháp phòng trừng, 3 tháng ác chiến, đưa hắn trên người sở hữu tiềm năng đều kích thích ra. Nếu như vậy còn vô pháp đột phá, cái kia Diệp Viễn cũng quá thất bại. Trên thực tế, khó không phải luyện chế chính phẩm, chân chính khó là ở đối thủ áp chế xuống. Luyện chế chính phẩm, vậy cần thực lực ngươi chân chính áp đảo đối thủ. 3 tháng ác chiến, Diệp Viễn cùng Thương Vĩnh Ninh tiến bộ đều là thật lớn, chỉ bất quá hai người bọn họ đối với đối thủ áp chế, nhưng kết quả vẫn luôn bảo trì tại cửu phẩm cực hạn a. Nếu như bây giờ Thương Vĩnh Ninh một mình luyện đan, sợ là luyện chế chính phẩm xác suất muốn tăng lên rất nhiều. Thật, tại thứ 26 chàng thời điểm, Diệp Viễn liền cảm thấy mình đột phá, mà cho tới bây giờ, hai người đã đấu 57 chàng, Diệp Viễn mới tại trên thực lực áp chế hoàn toàn Thương Vĩnh Ninh, đưa tới đạo tác. Đương nhiên, những thứ này đều là nội tại, chỉ có Diệp Viễn tự mình biết, ngay cả Thương Vĩnh Ninh chính mình cũng không có nhận thấy được, cho nên hắn cho rằng cái này đạo tắc là mình đưa tới. Toàn bộ quá trình giống như là ấm nước sôi hút lên, chờ đến ếch tỉnh ngộ lại, hắn đã nhảy không ra. Thương Vĩnh Ninh trên mặt viết tất cả đều là khiếp sợ cùng không tin. Ngươi điều đó không có khả năng. Cái này không có khả năng. Hắn chưa bao giờ tại đan đạo bên trên từng có như vậy đánh bại một khắc. 3 tháng ác chiến sau đó, hắn lại bị Diệp Viễn toàn diện siêu việt. Loại chuyện như vậy, tại hắn trong nhận biết chắc là sẽ không phát sinh. Diệp Viễn mỉm cười, một đạo thần nguyên đánh vào dược đỉnh. Ông, dược đỉnh vừa mở, một cổ đại đạo khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, một viên như thủy tinh đan dược lẳng lặng địa mà bay đến Diệp Viễn trên lòng bàn tay. Không có cửu phẩm kim đan sặc sỡ lóa mắt, cũng không có xông vào mũi mùi thuốc, có chỉ là trở lẫn nguyên trạng giản dị tự nhiên. Đó là một cái tinh thể, nhìn qua tựa như một viên phổ thông thủy tinh cầu, nhưng lại cho người ta liếc mắt bất phàm cảm giác. Đại đạo tự nhiên trở lại nguyên trạng, quả nhiên là chính phẩm a. Người này chưa trừ diệt, phải là ta đan minh đại họa tâm phúc. Phi Bạch Vọng Lâu bên trên, Hoàng Phủ Vân từ ánh mắt đông lại một cái nói. Tiêu Phi Bạch khẽ gật đầu, thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Chính phẩm nhị phẩm trúc cơ thiên đan, cứ như vậy lẳng lặng địa mà trôi nổi tại Diệp Viễn lòng bàn tay. Thương Vĩnh Ninh nhìn thấy sau đó, không khỏi sắc mặt đại biến, trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi. Chính phẩm, thực sự là chính phẩm. Hắn, bại, ta cũng là lần đầu tiên luyện chế được. Đã ngươi là đan minh thánh tử, mới có thể đoán được, nó có phải hay không chính phẩm a? Diệp Viễn cười nói, hắn không sợ Thương Vĩnh Ninh dối trá. Coi như Thương Vĩnh Ninh dối trá, thiên đạo lại sẽ không nói dối. Hai người bọn họ đối lấy thiên đạo phát xuống nguyên thần chớ chú. Mặc kệ Thương Vĩnh Ninh có thừa nhận hay không, thiên đạo tự sẽ phán đoán. Thương Vĩnh Ninh sắc mặt trắng bệch, môi tím bầm, bỗng nhiên, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thống khổ ngã xuống, nguyên thần chớ chú, bạo phát, thiên đạo phản phệ, thống khổ vạn phần, mà cái này một màn cũng chứng thực. Diệp Viễn trong tay thiên đan, xác thực thật là chính phẩm thiên đan, lần đầu tiên ở trước mặt người đời hiện ra hình dáng. Đây chính là chính phẩm thiên đan sao? Nó tinh thuần địa, tựa như bạch tuyết đồng dạng, quá lợi hại, thực sự là quá lợi hại. Chúng ta phi thăng giả mùa xuân, rốt cuộc phải tới, Diệp sư uy vũ, Diệp sư uy vũ, ngoặc kép, không có ai đi để ý thất bại giả. Ở đây phi thăng giả nhóm, từng cái nhảy nhót hoan hô. Trong hoàng cung, Phong Huyền Dịch kém chút nhảy dựng lên. Hắn vẻ mặt hưng phấn nói, chính phẩm, thực sự là chính phẩm. Cái này ra hỏa, thật làm được. Ha ha ha, mặt khác tứ đại tông chủ khiếp sợ còn lại, chứng kiến Phong Huyền Dịch dáng dấp, cũng chuyện không ngừng hâm mộ. Đáng tiếc a, Diệp Viễn xuất thân Võ Định Thiên Tông, muốn là xuất thân bọn hắn tông môn, tốt biết bao nhiêu a. Tuy nói đan các sẽ không hạn chế đệ tử xuất thân, thế nhưng coi như Võ Định Thiên Tông phụ thuộc thế lực, tông môn đạt được chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Đi, đi nhanh hiện trường. Càng là lúc này, càng là phải cẩn thận một chút. Dương Hiệt đột nhiên nói, mọi người cả kinh, vội vã thu hồi hưng phấn chi ý, lao tới Vân Giật Lâu. Toàn bộ Vân Nghê Thượng Quốc xôi trào, sở hữu phi thăng giả đều đang nhảy cẫng hoan hô. Diệp Viễn thắng lợi, không ngừng là chính bản thân hắn thắng lợi, càng là phi thăng giả thắng lợi. Hắn thắng lợi sẽ khai sáng một cái kỷ nguyên mới, cho phi thăng giả mang đến thiên đại phúc âm. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Diệp Viễn thắng lợi ý nghĩa thậm chí siêu việt Trác Bất Quần. Tiếng hoan hô thậm chí đem Thương Vĩnh Ninh rên thống khổ vung tới. Tại những thứ này trong tiếng hoan hô, Thương Vĩnh Ninh tiếng động dần dần suy nhược, cuối cùng bình tĩnh, một đời đan đạo thiên tài, lúc đó vẫn lạc. Ha ha ha, Diệp Viễn, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi, vì ta Võ Định Thiên Tông cái này 20 năm, hung hăng xuất ngục ác khí a. Trong tiếng cười lớn, Lạc Vân khinh thẳng đến Diệp Viễn mà đi. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Trong đám người, đột nhiên sáng lên hơn 10 đạo lạnh thấu xương sát ý. Đột nhiên, Diệp Viễn xung quanh thi thể bay loạn. Cùng một thời gian, đúng là có vài chục đạo thân ảnh hướng hắn giết tới. Những người này, từng cái thực lực đều mạnh lớn đến làm người ta hít thở không thông. Ngọc Hoàng Thiên, hơn 10 vị Ngọc Hoàng Thiên. Đúng, sau Đan Minh an bài sát thủ, còn nhiều hơn ra mười mấy người. Muốn Diệp Viễn chết, không chỉ có riêng chỉ là Đan Minh, mặt khác tứ đại thiên vực thiên tông cũng đều không hy vọng Diệp Viễn còn sống. Chuyện này dẫn tới oanh động, thật sự là quá lớn quá lớn. Tứ đại thiên vực tự nhiên không có khả năng không đếm xỉa đến. Đan các quật khởi, uy hiếp không chỉ có riêng là Đan Minh quyền lợi, còn có tứ đại thiên vực an nguy. Cho nên, Diệp Viễn phải chết. Lạc Vân khinh sắc mặt cuồng biến, chợt cảm thấy tê cả da đầu. Chỉ trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được. 31 người, 31 cái Ngọc Hoàng Thiên. Vì giết một cái đại cực thiên vị, lập tức xuất động 31 cái Ngọc Hoàng Thiên vị. Đan Minh thực sự là dốc hết vốn liếng. Bất quá, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Cả người nhất thời hóa thành một đạo lợi kiếm, nhằm phía Diệp Viễn. Giờ khắc này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đảm bảo Diệp Viễn bất tử. Dù là hắn chết, Diệp Viễn cũng không thể chết. Diệp Viễn tồn tại ý nghĩa quá lớn, nhưng hắn vừa động, Văn Thúc liền động. Văn Thúc, Thương Vĩnh Ninh tùy tùng, hắn nhưng cũng là một vị Ngọc Hoàng Thiên cường giả. Hơn nữa hắn thực lực so Lạc Vân Khinh chắc chắn mạnh hơn. Cút ngay. Lạc Vân Khinh tay mắt sắp nứt, giận dữ hét. Văn Thúc mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, từ bỏ đi, hôm nay thần tiên đến cũng cứu không được Diệp Viễn, hắn hẳn phải chết. Rầm rầm rầm, cơ hồ là trong nháy mắt, Văn Thúc cùng Lạc Vân Khinh liền đối hơn 10 chiêu, nhưng Lạc Vân Khinh thoát khỏi không Văn Thúc, mà cái kia 31 cái Ngọc Hoàng Thiên đã giết đến Diệp Viễn ngàn cân treo sợi tóc. CVT, chuẩn bị mọi người khiếp sợ khả năng dùng độc của anh Viễn nè. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.